Chiến đấu giữa cái chết và sự sống. Ngày anh lấy chị, cả nhà tôi ai cũng khuyên ngăn. Mọi người bảo lấy chị rồi anh sẽ khổ cả đời. Chị dâu tôi bị bệnh tim từ bé, hồi còn học phổ thông, trong túi xách chị luôn có thuốc. Anh chị yêu nhau được 3 năm thì tổ chức đám cưới. Ngày cưới ấy đã trở thành kỷ niệm khó quên nhất với mọi người. Từ chiều hôm trước, trời mưa như trút nước, mưa tầm tã. Hết ngày cưới vẫn còn mưa. Họ nhà trai đi đón dâu, quần vén ngang đầu gối, chân ngập trong bùn đất. Ai đó đã nói đùa, như thế tình yêu mới bền chặt. Một tuần sau ngày cưới, bệnh của chị tái phát. Chị đau đớn, quằn quại, chẳng khác nào người đàn bà lúc dược cạn. Anh lại vội vàng khăn gói đưa chị vào bệnh viện. Những ngày bên giường bệnh chăm nom chị, anh hốc hác đến thảm hại, ai cũng xót thương. Thế rồi một cô công chúa nhỏ cũng ra đời, trở thành niềm vui chung của cả nhà. Nhưng niềm vui không dài, bất hạnh lại ập đến. Bệnh của chị đã vào giai đoạn nặng, cần phẫu thuật ngay mới mong có cơ hội cứu vãn. Anh bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn anh em bạn bè đưa chị đi phẫu thuật. Tình yêu chồng con và lòng khát khao sống mãnh liệt đã giữ chị ở lại thế giới này. Ca mổ thành công tốt đẹp, chị có hy vọng kéo dài cuộc sống thêm 25-35 năm nữa. Từ ngày đi mổ về, trông chị khỏe mạnh hẳn lên. Những cơn đau tim giảm dần, chị chỉ hơi khó chịu những khi trái gió trở trời, nhưng rồi lại qua mau. Những năm qua anh chị đã chăm chỉ làm lụng, chắc chiêu tích cóp, vừa trả hết nợ lại sắm thêm được nhiều thứ. Cuộc sống giờ đây đã khấm khá hơn nhiều. Khi nói về tình yêu của mình, chị tâm sự: thật ra lúc anh đến với chị luôn tìm cách lẩn tránh anh. Chị biết nếu hai người gắn bó với nhau, chị sẽ làm khổ anh. Nhưng lý trí đã không thắng nổi con tim. Càng xa anh, chị càng yêu anh mãnh liệt. Tình yêu của anh dành cho chị quá lớn lao, làm sao chị có can đảm chối từ. Nhiều lúc nhìn anh, nước mắt chị chỉ chực tuôn trào. Âu, đó cũng là duyên phận. Cầu mong cho hạnh phúc của anh chị mãi mãi bền lâu.